Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1, 512, các người bị khai trừ. 3. Đội tàu kỷ luật thoáng cái loạn, vốn dãy lấy hàng dài đội hình bước tới thuyền đánh cá nhóm bắt đầu giảm tốc độ hoặc là gia tốc. Đằng sau thuyền đánh cá đi phía trước đuổi theo. Phía trước thuyền đánh cá giảm tốc độ chờ đợi, thuyền viên đoàn hội tụ đến đầu thuyền đuôi thuyền mạn thuyền các vị bố trí mỉm cười nhìn lên náo. Nhiệt, kỷ luật, loạn, đội ngũ liền không tốt mang. Ngao Mộc Đông rất rõ ràng điểm này. Hắn nhanh chóng tìm đến Ngao Mộc Dương nói. Long đầu, thế nào? Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một bả hạt dưa nói. Không cần xử lý, chúng ta muốn xem. Gặm lấy hạt dưa từ từ xem. Ngao Mộc Đông sốt ruột nói. Trả lại nhìn cái gì vậy nha? Bọn họ mắt thấy muốn đánh nhau. Một khi đánh nhau người kia tâm đã có thể tán nha. Đúng, có ngăn lại bọn họ. Ngao Đại Quốc biểu tình ngưng trọng nói. Long đầu, chúng ta không thể nhìn náo nhiệt. Ngài thế nhưng là đội trưởng. Đội tàu xảy ra vấn đề về sau thượng cấp hội truy cứu ngươi trách nhiệm. Ngao Mộc Dương khoát tay, một cái nói, nghe ta, xem náo nhiệt, ta tâm lý nắm chắc, ngư dân nhóm sinh khí hỏa bạo, một phen khẩu chiến, có hai chiếc thuyền đánh cá liền giúp nhau tới gần. Trên thuyền các hán tử nhắc tới gậy gộc cá xiên đứng ở mạn thuyền giúp nhau nhìn thèm thuồng. Phía sau thuyền đánh cá Thượng Chu Sương Vinh đánh vệ tinh điện thoại qua. Lão Ngao, ngươi như thế nào mặc kệ quản, lại ồn ào hạ xuống muốn gặp chuyện không may. Ngao Mộc Dương nói, để cho bọn họ ồn ào. Ầm một tiếng trầm đục, hai chiếc đại thuyền đánh cá tại động lực khu động cùng thủy áp dưới ảnh hưởng tới gần. Lập tức trên thuyền tất cả có hán tử buông xuống đáp bàn. Đáp bàn là gỗ chắc bàn, giống như thiên kiều đem hai chiếc thuyền cho dính liền. Đón lấy hai phe cá hán dẫn theo côn bổng vượt qua đáp bản tranh đấu cùng một chỗ. Ngao Mộc Dương nâng lên một chân đạp tại mạn thuyền thượng lạnh lùng nhìn xem một màn này. Vương gia thôn thuyền đánh cá tới gần. Dương Thụ Dũng hô, lão Ngao, ngươi ngược lại là lãnh tĩnh a. Sự tình ồn ào đại, ngươi mặc kệ sao? Đội tàu thuyền đánh cá trọng tải đều khá lớn. Mỗi một chiếc thuyền ít nhất chở khách có số 30 ngư dân. Như vậy hai chiếc thuyền giữa phát sinh xung đột, chí ít có 60 người gia nhập hỗn chiến. Sự tình ồn ào xác thực rất lớn, nhưng Ngao Mộc Dương cảm thấy này không coi vào đâu. Lúc trước tại vô tuyến điện trong kênh nói chuyện mắng nhau chí ít có 6-7 con thuyền. Nhưng bây giờ đánh nhau cũng chỉ có hai chiếc thuyền. Phân biệt thuộc về Liên Thành cùng Sương Mù Đài. Hiển nhiên ra ngôn ngữ cùng Viên Muội Kinh là khống trận kia mà. Về phần tại sao hai phe tất cả có một chiếc thuyền không có bị khống chế ở. Đây càng hiển nhiên, nhất định là ra ngôn ngữ cùng Viên Muội Kinh muốn cố ý tìm việc. Để cho Ngao Mộc Dương đội trưởng xuống đài không được. Ngao Mộc Dương minh bạch bên trong mờ ám. Cho nên hắn không có quản. Bởi vì hắn biết hai ba người đang cố ý cho mình khó chịu nổi. Chính mình càng quản những người này làm ầm ĩ càng lợi hại. Tương phản, nếu như hắn mặc kệ, kia ra ngôn ngữ cùng Viên Muội Kinh cuối cùng sẽ ra mặt khuyên can chuyện này. Hai người cũng không dám mặc cho xung đột phát triển tiếp. Bằng không một khi tại trên biển xuất hiện trọng thương thậm chí tử vong sự kiện. Hai người kia có thể trả không nổi trách nhiệm này. Ngao Mộc Đông một nhóm cũng minh bạch những cái này nội tình. Có thể bọn họ lại muốn Ngao Mộc Dương đi quản. Long đầu, người muốn là bất kể vậy người uy tín đã có thể hết. Không có uy tín, thuyền này đội ngươi còn thế nào khống chế? Ngao Mộc Dương cười cười nói. Sai, ta muốn là quản mới có thể ném uy tín. Hắn lời để cho một đoàn người đầu óc không thông. Trịnh Thanh Tú Dân lặng lẽ hỏi Ngao Đại Quốc đội trưởng này có phải hay không ở ngoại quốc đã du học. Này não đường về cùng người Trung Quốc không quá đồng dạng nha. Ngao Đại Quốc tâm tình không được tốt. nhìn hầm hầm hắn nhất nhãn, tức giận vung tay rời đi. Quả nhiên, tại kế tiếp hành trình bên trong đa số thuyền đánh cá liền không bán Ngao Mộc Dương đội trưởng mặt mũi, thuyền trả lại ở trong nước hải vực hành xử, liền có người bắt đầu tung lưới vớt. Vì bảo trì đội tàu nhất trí tính, cái khác thuyền đánh cá chỉ có thể giảm tốc độ chờ đợi. Mâu thuẫn như vậy càng nhiều, liền Hồng Dương bản địa ngư dân cũng tiếng oán than dậy đất. Rời bến ngày thứ ba, bọn họ dựa theo kế hoạch đi đến Lăng Miệng bổ sung vật tư. Lăng Miệng là Trung Quốc phương Bắc đường ven biển thượng trọng yếu bến cảng thành thị. Trong nước đội thuyền muốn Bắc Thượng đi xa, đều muốn ở chỗ này bổ sung vật tư cùng tiến hành hải quan kiểm tra. Sau khi rời khỏi nơi đây, cho dù chính thức muốn tiến hành xuất ngoại đi, dựa theo mong muốn kế hoạch, bọn họ là giữa trưa đến Lăng Miệng, sau đó tiêu phí 2 đến 3 giờ tiến hành vật tư bổ sung cùng khai triển kiểm tra công việc. Như vậy cùng ngày có thể tiếp tục ra đi, nhưng bởi vì hành trình bên trong không ngừng có đội thuyền tung lưới bắt cá, sâu sắc chậm trễ thời gian, bọn họ đến Lăng Miệng lúc sau đã là lúc chạng vạng tối. Tuy hiện tại như thường lệ có thể khai triển vật tư bổ sung công tác, thế nhưng là hải quan đều ngành đã tan tầm, bọn họ cùng ngày là không pháp rời bến. Như vậy, nhiều ngư dân lại bắt đầu phàn nàn. Long đầu hiệu tiên phong tiến nhập bến cảng bỏ neo. Ngao Mộc Dương rời thuyền lúc trước để cho Ngao Mộc Đông tổ chức trong thôn cá hán đi theo phía sau. Hắn, lập tức hắn thay đổi quần áo thể thao trang phục. Thấy vậy trong thôn một đoàn người liền minh bạch. Hắn muốn ở chỗ này giết gà dọa khỉ. Ngao Đại Quốc đối với Trịnh Thanh Tú dân lựa chọn lông mày. Nói, người anh em, hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức chúng ta Hồng Dương biển quỷ thủ đoạn. Theo từng chiếc thuyền đánh cá phân biệt tiến nhập bến cảng bỏ neo. Các đi theo bác lái đò rời thuyền thượng bến tàu. Ngao Mộc Đông dẫn nhân ngăn chặn bến tàu. Ngao Mộc Dương đối với hôm qua tham dự quần chiến hai chiếc thuyền đánh cá bác lái đò vẫy tay nói. Các ngươi qua, nhiều người hướng hắn đi tới. Bao gồm Viên Muội Kinh cùng Gia Ngôn Ngữ. Mỗi một chiếc thuyền có một chương xuất ngoại vớt hứa khả chứng. Ngao Mộc Dương mở ra cặp văn kiện đem phân thuộc Bá Giang cùng Liên Thành kia hai chiếc thuyền hứa khả chứng lấy ra biểu hiện ra cho hai vị bác lái đò nhìn. Hỏi, các ngươi trái với đội tàu kỷ luật. Biết, Bá Giang kia bác lái đò kêu Đồng Đỏ Hưng. Hắn chẳng hề để ý nói. Ai để cho bọn họ cười nhạo chúng ta phong tục đồng thời trả lại chửi chúng ta à? Đáng đời bọn họ bị đánh. Nghe xong lời này, thuộc về Liên Thành bác lái đò Liêu Phi nhất thời phẫn nộ. Mã Đức, ngày hôm qua đánh ngươi đánh không đủ đúng không? Hai vị bác lái đò cùng tương ứng thuyền viên lại bắt đầu dương cung bạt kiếm. Viên Muội Kinh đều phó hội trưởng thờ ơ lạnh nhạt, bày ra bàng quan tư thế. Ngao Mộc Dương phất phất tay nói, đại gia hỏa đều làm khai mở, để cho bọn họ tiếp tục đánh. Đồng Đỏ Hưng cùng Liêu Phi giúp nhau căm tức nhìn, lại cuối cùng khắc chế sinh khí không có động thủ. Thấy hai bên không thể động thủ lần nữa, Ngao Mộc Dương cảm giác có chút tiếc nuối. Hắn nói, nếu như không đánh vậy nói chính sự, các ngươi trái với kỷ luật, bị từ trong đội ngũ khai trừ. Đêm nay tại Lăng Miệng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mang bọn ngươi thuyền cùng người trở về a. Lời này nói bay bổng, thế nhưng là sức nặng cũng rất trọng. Đồng Đỏ Hưng cùng Liêu Phi đều sửng sốt. Liêu Phi xoa bóp cái mũi nói, đội trưởng ngươi nói đùa gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, ta không có nói đùa. Hai người các ngươi con thuyền trái với kỷ luật, bị đội tàu khai trừ. Lần này đi xa vớt hành động với các ngươi không quan hệ. Viên Muội Kinh sắc mặt liền biến đổi. Hắn đứng ra nói, khục khục, Ngao đội trưởng, cút về, nơi này có ngươi sự tình sao? Lúc nào đến phiên ngươi xen vào? Ngao Mộc Dương thái độ đột nhiên thay đổi. Thay đổi lúc trước ôn hòa biến thành nghiêm khắc. Ngay trước đông đảo mặt người bị như vậy mắng, Viên muội kinh hỏa khí lập tức phi thăng. Đây là vũ nhục hắn. Không đợi hắn tái mở miệng, Ngao Mộc Dương đem Đồng Đỏ Hưng cùng Liêu Phi hai chiếc thuyền tương ứng xuất ngoại vớt Hứa Khả chứng cho lấy ra xé toang. Vút vút, cái này sự tình đại điều. Đồng Đỏ Hưng nổi giận gầm lên một tiếng. Phác Thảo à, trách mắng miệng hắn lập tức đối với Ngao Mộc Dương động thủ. Xông lên huy quyền muốn đánh người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.